Chương 3. Liên minh Tam Hùng. 1. Viện nguyên lão Caesar diễn thuyết thành công, quá ngây thơ Cicero bắt đầu ghen tức. Sau khi ở Tây Ban Nha hơn một tháng, Caesar trở về Roma. Trước khi trở về, chàng còn đến thăm đền thờ Alexander một lần nữa. Lúc này, tâm trạng chàng tràn đầy hy vọng. Chàng muốn chinh phục thế giới, song từ nay cũng trở nên hết sức thận trọng. Một ngày, khi đang ngồi đọc sách trong thư phòng, bỗng Caesar ngửi thấy mùi thơm nhẹ nhẹ bay đến, rất giống mùi nước hoa. Một đôi bàn tay nhỏ như trẻ con mềm mại đến bịt mắt chàng. Caesar vội nói, Julia, chớ nghịch, cha đang xem sách, mau bỏ tay ra, không cha cáu bây giờ. Caesar nghĩ rằng con gái Julia đang trêu đùa mình, nhưng bỗng có giọng trách móc. Ai là Julia? Chả là một kẻ phụ tình mới đi Tây Ban Nha mấy ngày đã quên thiếp rồi. Người bịt mắt Caesar không phải là Julia mà là một người phụ nữ khác. Nghe giọng nói đó, chả đã nhận ra người này. Caesar vòng tay ra phía sau ôm người con gái đó nói, Musia, em của anh, bỏ tay ra nào, nếu không anh không khách khí đâu. Musia bỏ tay ra, hai người dựa vào nhau. Caesar ôm nàng vào lòng hỏi, việc anh nhờ em làm thế nào rồi? Mặt Musia bỗng biến sắc. Pompey, rốt cục có điểm nào hấp dẫn mà chàng phải kết công theo đuổi khổ sở vậy? Hay để em nói thay chàng, trong lòng chàng còn có em không? Musia chính là vợ của Pompey. Từ khi Caesar đến nhà họ giàn hòa mâu thuẫn giữa Pompey và Crassus, Musia đã say đắm bởi vẻ ngoài đẹp trai, cơ trên lịch lãm của chàng. Từ đó, hai người thường xuyên bí mật gặp nhau. Musia đã hoàn toàn trở thành người tình của Caesar. Pompey chính là cháu ngoại của Sulla. Cha của nàng là quan chấp chính Quintus Pompey Rufus, thời Sulla lần đầu tiên tấn công Roma. Tính theo họ hàng bên nội ngoại, Pompey cũng là bà con xa của Pompey. Caesar theo đuổi nàng một phần cũng là vì quan hệ này. Mặt khác, chàng muốn đoàn kết với một bộ phận nguyên lão theo phái Sulla bị Cato đả kích. Nhưng những người này hiện vẫn nắm quyền ở viện nguyên lão. Sau khi Caesar đi Tây Ban Nha, các nguyên lão theo Cato đã mở cuộc tấn công bộ phận này. Thực lực của phái Cato trong viện nguyên lão hiện đã được tăng cường. Đây là nỗi lo của Caesar sau khi từ Tây Ban Nha trở về. Mục đích theo đuổi Pompeia của chàng là muốn bồi dưỡng một số lực lượng trong viện nguyên lão chống lại Cato. Để làm được việc này thuận lợi, Caesar đã nhờ Musa giúp mình. Không ngờ việc làm đó đã khiến nàng nổi cơn ghen. Chàng phải dùng mọi lời ngon ngọt để dỗ dành, để Musia không cáu giận. Caesar nói, anh làm như thế cũng là vì hai đứa chúng mình. Em nghĩ xem, anh vừa chết vợ, còn em đang còn trẻ. Chúng ta cứ đi lại thế này không tiện. Nếu anh lấy một người vợ làm lá chắn, chúng ta có thể mãi mãi đi lại với nhau. Hơn nữa, Pompeia là họ hàng xa của Pompey, làm sao có thể so với em được. Trong lòng anh chỉ có em thôi. Sau khi nghe Caesar giải bày tâm sự, quả nhiên sắc mặt của Musia thay đổi, mà nàng dúi vào mũi Caesar nói, đồ quỷ, nghe chàng nói như vậy, nhưng ai biết trong lòng chàng nghĩ như thế nào? Nói cho chàng hay, Pompeia đồng ý rồi, đang đợi thư trả lời của chàng, phúc lớn bị chàng chiếm rồi đấy, còn em mệt đến chết vì chạy đi chạy lại. Musia không ngừng oán than, nhưng nàng vừa phải trải qua muôn vàn vất vả khổ sở, sau đó nàng nói như bị oan ức. Lần này thì chàng vui lắm phải không? Caesar chỉ cười, ôm nàng vào lòng, có vẻ suy nghĩ hỏi, thế Pompey có phản ứng gì không? Pompey, ông ta còn nói gì nữa, đó có phải việc của ông ta đâu? Sao việc này không liên quan đến Pompey? Được sự giúp đỡ của Musia, Pompeia đồng ý lấy Caesar. Mối hôn nhân này cuối cùng đã thực hiện đúng theo kế hoạch. Để tăng cường ảnh hưởng, chàng bèn tổ chức đám cưới rất linh đình. Trong phòng cô dâu chú rể, bốn bức tường đều treo lụa màu xanh da trời, viền vải màu hồng gấp nếp, có hình răng cưa từ chật nhà rủ xuống đất. Phía trên rèm là một lớp vải sa tanh trắng trông như những đám mây. Bên trên cài rất nhiều hoa hồng tươi. Hương thơm của hoa hồng ngào ngạt khắp phòng, mang lại cảm giác như đang lọt vào một vườn hoa. Một ngọn đèn chùm bằng vàng có ba nhánh treo ở giữa phòng, hình dáng như một bông hoa hồng khổng lồ. Đây là kiệt tác của các nghệ nhân Hy Lạp. Caesar phải bỏ số tiền rất lớn mua của Crassus. Trong phòng bố trí hoàn toàn theo kiểu Hy Lạp, ngoài một chiếc giường cưới ra, không còn thêm bất cứ đồ đạc lớn nào khác. Trên giường có hai chiếc gối vải nhung mềm mại, viền vải hoa màu thiên thanh. Bên cạnh là hai ghế nhỏ bọc vải lĩnh trắng. Một chiếc tủ áo bằng bạc nhỏ, phía trên là bốn ngăn kéo chạm khắc các truyền thuyết của La Mã cổ đại. Bên trên tủ áo bày một chiếc cốc thủy tinh cổ có đường nét rất tinh xảo. Đây là quà mừng cưới của Pompey. Ông ta đã chọn nó trong chiếc lợi phẩm khi chinh phục Africa. Lúc này, trong phòng khách đang tổ chức tiệc cưới, toàn bộ phòng khách được trải thảm ba tư đỏ thắm. Trên tường là hai bức hình vẽ lớn viền ngọc, tượng trưng cho Caesar và Pompey. Khách mời hầu hết là bạn bè của Caesar. Các quan lão ngoan cố Fecato không thấy có mặt, mặc dù Caesar cũng gửi thiếp mời. Trên trần phòng treo một ngọn đèn trường minh đăng, có thể chiếu sáng liên tục 2 ngày 2 đêm. Lễ cưới được tổ chức suốt 2 ngày 2 đêm, đến khi cả chủ lẫn khách say mềm không đứng vững được nữa mới thôi. Cuộc hôn nhân này đã giúp cho Caesar thăng tiến nhanh về chính trị. Sau đám cưới ít lâu, chàng được bầu vào viện nguyên lão. Các quyền lão Vesula lập tức tập hợp quanh chàng. Giờ đây Caesar có thể giao chiến trực tiếp với Cato bằng khẩu chiến. Tập đoàn quý tộc do Cato cầm đầu là đối tượng phản đối của chàng. Tuy nhiên, với viện nguyên lão, Caesar không hề muốn phản đối. Thực tế chàng muốn khống chế nó. Bởi viện nguyên lão là cơ quan quyền lực tối cao, là công cụ quan trọng để tiến hành đấu tranh chính trị hợp pháp. Ai nắm được nó, người ấy sẽ nắm được quyền lập pháp. Đương nhiên, Caesar cũng muốn nắm quân đội. Nhưng thế quân công của Pompey đang thịnh, chàng không làm việc đó trong lúc này. Hơn nữa, Cato không bao giờ để sự việc này diễn ra. Thái độ của Pompey hiện nay cũng không rõ ràng, không biết ngả theo bên nào. Dù Caesar đã nhận thấy Pompey sẽ là đối thủ của mình, song bây giờ chàng không thể động đến y. Thông qua cuộc hôn nhân này, chàng trước tiên tiếp cận được với Pompey. Sau đó, chàng quyết định vào viện nguyên lão, dần dần tập hợp lực lượng của mình để áp chế Cato. Caesar vừa vào viện nguyên lão đã thể hiện uy lực của mình. Chàng trực tiếp thúc đẩy viện thông qua một pháp lệnh. Pháp lệnh này do quan bảo dân Gabinius, một người từng làm phó soái cho Pompey đưa ra, yêu cầu viện nguyên lão trao quyền rất lớn cho Pompey để cho ông ta có thể tự do chỉ huy quân đội tiêu diệt bọn cướp biển ở Địa Trung Hải. Trong thời gian quân đội La Mã tác chiến với Mithridates ở Tiểu Á và bận dẹp cuộc khởi nghĩa Spartacus, bọn cướp biển ở Địa Trung Hải lợi dụng cơ hội này phát triển lực lượng, hoành hành khắp nơi. Chúng xây dựng được một hạm đội hùng mạnh, tấn công các hòn đảo cô lập, thậm chí còn tấn công các thành phố ven biển. Sau khi lên bờ, chúng cướp phá, bắt người làm nô lệ, đem đi bán nơi khác. Viện nguyên lão mấy lần cử quân thảo phạt, nhưng chẳng có tác dụng gì. Một lần chúng tổ chức bắt cóc 2 tổng đốc La Mã, yêu cầu viện nguyên lão số tiền chuộc rất lớn. Tin này truyền về Roma gây chấn động lớn. Dân chúng ầm ầm đòi viện nguyên lão phải có quyết sách giải quyết cục diện nhục nhã này. Viện nguyên lão lập tức tổ chức họp bàn về phương án giải quyết. Tuy họ cũng nghĩ đến việc yêu cầu Pompey đi dẹp cướp biển, nhưng đối với đề nghị của Gabinius lại biểu thị bất mãn mãnh liệt. Bởi theo đề nghị của Pompey, ông ta không những làm thống soái hải quân mà còn có quyền lực vô hạn ở khu vực có chiều sâu 25 km. Tại tất cả các tỉnh ven bờ Địa Trung Hải trong thời gian đánh dẹp cướp biển. Đối với các tỉnh, Pompey có quyền lớn như các tỉnh trường. Ông ta còn có quyền sử dụng thu nhập của quốc khối và các tỉnh có quyền trưng một quân đội và tự trang bị một hạm đội 200 tàu chiến. Quyền lực rộng rãi và lớn như vậy trong lịch sử La Mã chưa hề có. Viện nguyên lão có rất nhiều ý kiến khác nhau, đặc biệt là nhóm Socato cầm đầu cực lực phản đối. Các quyền lão khác thì chờ đợi quan sát tình hình. Cuộc thảo luận của viện nguyên lão cuối cùng đã rơi vào bế tắc. Đứng trước tình hình này, Caesar bèn lên tiếng. Thưa các vị nguyên lão tôn kính, tôi cảm thấy vô cùng đáng tiếc. Tôi luôn tôn trọng những ý kiến của viện nguyên lão, bởi quyết nghị này đại biểu cho ý chí tối cao của La Mã. Đó là quyết định của các quý tộc La Mã cao quý nhất, có danh vọng nhất đưa ra. Nhưng hôm nay, tôi không thể không nêu ra ý kiến khác, bởi tôi cảm thấy các vị đều xuất phát từ lợi ích trước mắt mà quyền lợi ích lâu dài của tổ quốc chúng ta. Tôi phải nói các vị đã đưa ra một quyết định rất không sáng suốt, thậm chí có thể nói là hoàn toàn ngu xuẩn. Ý kiến của Caesar đã chọc tức một số nguyên lão. Họ ầm ầm phản đối, thậm chí có kẻ còn nhảy ra ngăn không cho chàng phát biểu tiếp. Nhưng ngoài hành lang lại vang lên những tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Đó là tầng lớp dân chúng quan tâm đến quyết nghị của viện nguyên lão. Caesar liền nói tiếp. Mọi người đều cho rằng Gabinius đề nghị sao cho Pompey một số đặc quyền rất lớn nên không thể chấp nhận. Thực ra, Gabinius đã bắt bí chúng ta. Giá của ông ta rất cao. Các quan lão và dân chúng đều cười ồ lên. Caesar cũng cười rồi nói: nhưng chúng ta chỉ cần thấy một chút những tai họa và nhục nhã to lớn mà bọn cướp biển đáng ghét gây ra cho tổ quốc, cho nhân dân chúng ta. Chúng ta phải nhanh chóng sao cho Pompey quyền lực lớn để ông ta có thể tiêu trừ bọn chúng. Thậm chí có một số người còn đề nghị cho ông ta quyền lực lớn hơn thế nữa. Những người này bao gồm cả các nguyên lão trong viện này. Mọi người đều biết bọn cướp biển đang hung hăng. Không điều gì chúng không làm. Chúng xây xéo đất nước chúng ta, tàn phá các thành phố, cướp đi đồng bào của chúng ta. Tội ác của chúng vô cùng nghiêm trọng. Chúng có cả một hạm đội hoành hành trên địa Trung Hải. Chúng đã cướp bao nhiêu hàng hóa, đe dọa con đường buôn bán huyết mạch của chúng ta. Ngay cả thương thuyền của viện nguyên lão cũng bị cướp. Các vị có đau lòng không? Nói đến đây, Caesar bèn đưa mắt nhìn các vị nguyên lão. Lời nói của chàng đã có tác dụng, không còn tiếng oán trách nữa. Thực tế, các vị nguyên lão đã trút hết căm giận vào đầu bọn cướp biển. Điều đáng sợ nhất là con đường vận chuyển lương thực từ Bắc Phi của chúng ta đã bị cắt đứt. Hiện nay, giá lương thực đã tăng lên gấp mấy lần. Nếu cứ để tình trạng này tiếp tục, chúng ta có thể sẽ chết đói. Lời nói của Caesar vừa dứt, dân chúng vỗ tay ầm ĩ, kêu: tiêu diệt bọn cướp biển, sao quyền cho Pompey! Điều càng làm cho chúng ta cảm thấy nhục nhã là bọn chúng còn bắt cóc hai vị tổng đốc La Mã của chúng ta. Chúng đưa áo dài tím của họ đến Roma để đòi tiền chuộc. Đây là nỗi sỉ nhục lớn đối với chúng ta. Quân đội do viện quân lão phái đi sở dĩ không thể tiêu diệt được bọn cướp biển bởi binh lực quá yếu, tướng lĩnh không có kinh nghiệm, không thể động viên tất cả lực lượng các tỉnh ven biển thống nhất tấn công, khiến cho chúng ngày càng đông, ngày càng hung hăng. Đây là sai lầm của chúng ta. Hiện nay, Gabinius nêu ra ý kiến giao quyền lớn cho Pompey để ông ta có thể điều động tất cả lực lượng thảo phạt bọn cướp biển. Đây là cách duy nhất đúng để chúng ta tiêu diệt bọn chúng. Các vị quyền lão kính mến, xin các vị chớ để dân chúng lo lắng vì vận mệnh của tổ quốc, không nên để họ thất vọng với quyết định của chúng ta. Chúng ta cần phải tiêu diệt tận gốc bọn cướp biển. Nào, chúng ta hãy ủng hộ Pompey thực hiện nhiệm vụ này. Sau bài diễn thuyết của Caesar, rất nhiều quyền lão ủng hộ đề nghị của Gabinius. Dân chúng bên ngoài đồng thanh hô vang khẩu hiệu ủng hộ đề nghị của Gabinius thông qua lệnh trao quyền cho Pompey. Cuối cùng, pháp lệnh Gabinius cũng được thông qua. Đúng lúc ấy, Caesar bèn đưa ra một pháp lệnh mới, đề nghị viện nguyên lão thông qua pháp lệnh hạ giá, yêu cầu hạ giá lương thực Roma. Mấy tháng gần đây, do lương thực khan hiếm, giá cả leo thang, dân chúng khó có thể chấp nhận. Caesar còn cam đoan với viện nguyên lão, chỉ cần sao cho Pompey quyền lực đủ lớn, ông ta sẽ nhanh chóng tiêu diệt bọn cướp biển. Đề nghị giảm giá lương thực cũng được bình dân hoan nghênh, nhanh chóng được viện nguyên lão thông qua. Cuộc họp kết thúc, ngoài một số ít nguyên lão theo Cato không vừa lòng, còn đại đa số đều vui mừng phấn khởi. Nhiều vị nguyên lão đến chúc mừng Caesar. Dân chúng bên ngoài đều hô vang tên của Caesar. Gabinius cũng đến bên cạnh chàng, cung kính nói: ngài Julius Caesar, tôi thay mặt Pompey và cá nhân tôi cùng toàn thể bình dân Roma cảm ơn ngài. Caesar cũng chúc lại. Với cách làm của chàng, có thể nói là một mũi tên bắn rơi ba con chim, ủng hộ pháp lệnh Gabinius, chứng tỏ sự ủng hộ của chàng với Pompey thông qua pháp lệnh giảm giá, sau đó nâng cao thanh danh của mình trong dân chúng, sau quyền lớn cho Pompey, làm cho Cato ra sức ngăn cản, dẫn đến Pompey càng ác cảm với y. Sau khi được giao quyền, Pompey lập tức cử quan truyền lệnh đến các tỉnh, lệnh cho tổng đốc điều quân đội tinh nhuệ phối hợp tác chiến với đại quân của mình. Chỉ trong 3 tháng, ông ta đã triệt phá căn cứ của bọn cướp biển ở đảo Crete và Naricia, Tiểu Á, quét sạch chúng ở địa Trung Hải. Khi trở về Roma, Pompey được viện nguyên lão nhiệt liệt hoan nghênh. Sau lúc đó, lại xảy ra vấn đề khá nghiêm trọng liên quan đến cuộc chiến tranh chống Mithridat ở Tiểu Á. Cuộc chiến tranh này kéo dài gần 10 năm, khiến cho dân chúng La Mã rất bất mãn. Mấy năm qua, chỉ huy tác chiến ở Tiểu Á là Lucullus. Ban đầu Lucullus giành chiến thắng, sau đó hầu như không có hành động quân sự gì, dường như cố tình kéo dài chiến tranh. Rất nhiều lời đồn về ông ta, có người nói Lucullus và Mithridat đã bí mật giảng hòa, hai bên không xâm phạm lẫn nhau. Cũng có người nói quân đội La Mã bị quân Mithridates đánh bại. Do Lucullus không có kế sách phá địch, hai bên ở trong tình trạng giằng co. Các tin đồn này được các nhà buôn thổi phồng truyền khắp Roma. Thực tế, họ rất bất mãn với chiến sự ở Tiểu Á, nên đã ra sức kích động dân chúng La Mã yêu cầu viện nguyên lão thay Lucullus bằng một vị tướng lĩnh thiện chiến hơn. Quan bảo dân Gaius Manlius lại đề nghị giao quyền thống soái tối cao cho Pompey, cử ông ta đi Tiểu Á tiêu diệt Mithridates, nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Khi viện nguyên lão thảo luận, đã xuất hiện nhiều ý kiến khác nhau. Bọn quý tộc thuộc Cato lại phản đối quyết liệt, bởi họ sợ Pompey sẽ không ngừng phát triển lực lượng trong cuộc chiến ở Tiểu Á đến mức viện nguyên lão không thể khống chế. Cato vốn là một kẻ đầy dục vọng quyền lực, đương nhiên không chấp nhận chuyện này. Trong khi Caesar lại do dự, một mặt chàng lo thế lực của Pompey ngày càng lớn, sau này không thể chống lại y. Hơn nữa, chàng còn có mối tư giao với Lucullus. Quan hệ giữa hai người rất tốt đẹp. Thời kỳ bị Cato cản trở, chàng đã được Lucullus nhiệt tình giúp đỡ. Chàng đã từng nghĩ dùng quân đội của Lucullus làm hậu thuẫn cho mình. Điều này khiến cho chàng không hoàn toàn tán thành đề nghị của Manlius. Mặt khác, Caesar không muốn vì việc này làm mất lòng Pompey, làm hỏng cục diện tốt đẹp mà chàng mới tạo được. Vì vậy, chàng không thể tùy tiện đứng về phe Cato phản đối đề nghị của quan bảo dân, đại diện của bình dân. Thực sự, chàng cảm thấy vô cùng khó khăn, không biết quyết định thế nào. Bỗng Cicero, trợ lý cao cấp của Pompey xuất hiện. Anh ta ủng hộ mạnh mẽ đề nghị của Manlius. Việc này khiến cho Caesar vừa mừng vừa lo. Mừng vì chàng không cần xuất hiện. Với tài khủng biện của Cicero sẽ giải quyết được việc này. Lo vì không biết Cicero xuất hiện có mục đích thực sự là gì. Quả nhiên, trong hội nghị nhân dân, anh ta đã thuyết phục được dân chúng La Mã trao quyền lãnh đạo chiến tranh cho Pompey. Cicero bảo đảm Pompey sẽ nhanh chóng kết thúc chiến tranh, mang lại lợi ích cho dân chúng. Đồng thời, anh ta cũng cảnh cáo nếu không trao quyền thống soái tối cao cho Pompey, La Mã sẽ gặp tổn thất to lớn, mọi việc sẽ rối loạn. Diễn thuyết của Cicero đã gây tiếng vang rất lớn ở Roma. Đề nghị của Manlius nhanh chóng được thông qua trong hội nghị nhân dân. Pompey thay thế Lucullus, lãnh đạo cuộc chiến tranh chống Mithridates 6. Thế là ông ta có quyền lực như một tổng đốc đến kết thúc chiến tranh ở Tiểu Á. Sau khi gặp Cicero, Caesar phát hiện anh ta đã thay đổi, không nhiệt tình với chàng như trước. Ngoài sự chào hỏi xã giao, anh ta khịt như cố tình né tránh chàng. Caesar hỏi Cicero vì sao không đi cùng Pompey sang Tiểu Á. Anh ta tỏ ra bị ai nói, luôn đi sau người khác thì có ý nghĩa gì? Trợ lý luôn nấp đằng sau cánh gà, ai cũng không nhìn thấy. Hiện nay tôi muốn tìm một lối thoát. Caesar chân thành nói, thế anh đến giúp tôi, chúng ta cùng đi chinh phục thế giới. Khóe mắt của Cicero lộ rõ ánh chế giễu. Thôi đi, đại tư tế của tôi, Caesar của tôi, hãy bỏ lòng tốt của cậu đi, tôi không cần lòng thương hại của cậu. Bây giờ, cậu ở trên cao rồi. Cậu đương nhiên có thể nói dễ dàng như vậy. Cái gì là đi chinh phục thế giới? Cậu chớ có làm nhục tôi. Caesar muốn nói nhưng bị Cicero cắt ngang. Giọng nói của anh ta hơi xúc động, rõ ràng đang nén lọc mình lại. Vì sao cậu lại nói như vậy? Vì sao cậu được làm đại tư tế, lại làm nguyên lão mà tôi chỉ là trợ lý? Tôi có điểm nào thua kém cậu? Cậu dựa vào cái gì mà bay cao hơn tôi? Có phải cậu xuất thân trong gia đình quý tộc Julius cao quý? Hay cậu có bà mẹ Aurelia giỏi giang? Ngoài việc tiếp xúc với các quý phu nhân, các tiểu thư gia, cậu còn có thể làm gì? Nay cậu lại lấy Pompeia, được Pompey nể trọng. Ngoài phụ nữ ra, cậu còn có thể dựa vào ai? Bây giờ cậu quan tâm đến tôi, xin lỗi, tôi không cần. Tôi tự mình phấn đấu. Tôi không tin là tôi không thể tạo nên sự nghiệp cho riêng mình. Cicero tuôn ra một tràng những lời khó nghe, không để cho Caesar giải thích. Rồi quay người bỏ đi. Caesar sững người, chàng thật không thể tin người vừa nói những lời quá đáng này lại là người bạn thân bấy lâu của mình. Một nhà thơ, một nhà văn, một nhà hùng biện, một người lịch sự thanh nhã như Cicero đã giống như một con thú cùng đường cắn lung tung. Lời của anh ta khiến chàng bàng hoàng. Qua một lúc lâu, Caesar mới chấn tĩnh, ngửa cổ lên trời than. Cicero, cậu đánh giá sai tôi rồi, cậu hoàn toàn sai lầm rồi. Ban đầu, Caesar nghĩ Cicero là một nhà thơ, nhà văn chỉ thích du khí với thiên nhiên, lẽ ra không màng công danh lợi lộc. Cuối cùng, chàng cũng nhận ra một sự thật. phát hiện mình nhận xét về Cicero sai lầm. Những người có thể viết những bài thơ, bài văn thanh nhã không nhất thiết là người thanh nhã. Nhà thơ, nhà văn đều có dục vọng về vinh hoa phú quý mãnh liệt như người thường. Cicero chỉ là người như vậy. Anh ta rất ham quyền lực vinh hoa, thậm chí coi chính trị hơn tính mạng. Đầu tiên, phục vụ dưới trướng của Timus ở Tiểu Á, sau đó Cicero lại theo Pompey. Mục đích của anh ta chỉ có một, chính là nhanh chóng leo lên chức quan cao cấp Roma. Lúc này, tham vọng quyền lực đã không thành. Cicero quyết định rời Roma, muốn độc lập, tạo dựng sự nghiệp cho mình. Nói thì dễ, nhưng làm mới khó. Khi đang đi bước đầu tiên, anh ta gặp Caesar. Nhìn thấy bạn đã bay cao bay xa, Cicero bỗng sinh ra ghen tị tức tối, rồi sinh ra cáu giận. Nỗi tức giận đời, sự bất đắc chí, có tài, không có đất, rộng võ, chứa chất hơn chục năm bỗng bung ra. Caesar thực sự lo lắng, tiếc nuối cho bạn. Chẳng lo Cicero từ nay về sau, không đi vào con đường chân chính, mà đi vào ngõ cụt tự diệt vong. Caesar thương xót cho Cicero, than vãn, anh ta không hiểu mình, không hiểu chính trị. Cicero quá ngây thơ, cứ tưởng chỉ cần dựa vào tài năng sẽ làm nên sự nghiệp. Chính trị như vậy đã quá lâu rồi. Tư tưởng chỉ dựa vào những phương thức thủ đoạn ngay thẳng, rõ ràng là thành công, tạo ra sự nghiệp đã qua rồi. Bất luận anh dùng thủ đoạn gì, chỉ cần đạt mục đích có nghĩa là anh đã thành công. Cicero chỉ thấy Caesar hay quanh quẩn trong đám phu nhân, tiểu thư, chỉ nhìn thấy chàng vui chơi mà không biết chàng đã phải trả một giá đắt mới có ngày hôm nay. Trong khi anh ta mang ý tưởng hão huyền của một nhà thơ để chinh phục hiện thực thì chỉ là ảo tưởng. Chính trị không phải là con đường của nhà thơ. 2. Vì giận dữ, Catiline manh động, quá chủ quan, đảo chính không thành. Tin chiến thắng từ Tiểu Á truyền về, quân đội của Pompey đã đuổi Mithridates đến tận bờ Đông Hắc Hải, sau đó bắt sống Tigranes, đại tướng của Mithridates ở Antaxata, chiếm vùng Armenia của xứ Pontus. Toàn thành Roma vui như mở hội, khắp nơi đều tổ chức tiệc rượu mừng chiến thắng. Trong dinh thự của nhà đại quý tộc Roma, Catiline, chú thích, tên Latin là Lucius Caesius Catiline, cũng tổ chức tiệc rượu chúc mừng chiến thắng. Ở thành Roma, dinh thự này không được coi là công trình kiến trúc cao nhất, to nhất, sang trọng nhất. Hơn nữa, nhiều chỗ đã cũ nát, chứng tỏ chủ nhân của nó đang sa sút. Nhưng kết cấu và bày biện trong nhà có thể sánh ngang với bất cứ dinh thự nào ở Roma. Điều này cho thấy sự huy hoàng của tổ tiên dòng họ Caesius. 6 chiếc cột đá cẩm thạch trắng phân phòng khách rộng lớn hình chữ nhật thành hai phần. Trên cột là những rễ cây thường xuân và hoa tia đang tỏa ra mùi thơm độc nội. Cây leo thường xuân và cây leo khiên ngưu được trồng trong bể nước ngầm. Trên tường treo rất nhiều lãng hoa và vòng hoa sặc sỡ. Bốn xung quanh phòng khách là những bức tượng Hy Lạp cổ được nét tinh xảo. Các tác phẩm nghệ thuật này khiêu gợi cảm thụ nghệ thuật thẩm mỹ lõa thể. Trần nhà lát bằng loại gỗ quý, bên trên được các nghệ sĩ cắt các cảnh nữ thần núi rừng, thần Pan và các tiểu tinh tinh tụ tập múa hát chúc mừng thần rượu Bacchus. Những nhà nghệ thuật với tài nghệ và ý tưởng cao siêu đã cắt hình các nữ thần với mọi tư thế hấp dẫn nhất. Bất kể người xem đứng ở góc nào cũng thấy các nữ thần đang mỉm cười với mình. Đằng sau 6 chiếc cột cẩm thạch là chiếc bàn tròn cẩm thạch quý hiếm không một vết rạn. Xung quanh bàn là 3 chiếc chõng dài trên bằng đồng lớn. Trên chõng bọc thảm quý còn đặt mấy chiếc đệm mềm. Đây là phong cách 3 chõng dài độc đáo trong các nhà quý tộc lúc bấy giờ. Khách ngồi trên đó sẽ cùng ăn tiệc với chủ nhân. Phong cách này luôn phản ánh quyền thế và sự tôn kính của một dòng họ quý tộc. Trên trần nhà có treo một giá nến bằng vàng chạm khắc tinh xảo. Chiếc đèn không những chiếu sáng toàn bộ phòng khách mà còn tỏa ra mùi thơm say đắm. Mùi thơm có thể khiến người ta đê mê, tâm trí mê mẩn. Góc tường có đặt 3 chiếc tủ thức ăn bằng đồng chạm khắc các hoa văn lá cây, vòng hoa tinh xảo. Trong tủ có rất nhiều cốc chén bát đĩa bạc nguyên chất đủ các loại to nhỏ khác nhau. Bên cạnh tủ là mấy chiếc ghế băng đồng bọc thảm tím và 12 tượng điêu khắc đồng người da đen Ethiopia. Những bức tượng này đều giơ cao giá nến bạc. Căn phòng vốn đã đủ ánh sáng, này được tô điểm thêm 12 ngọn nến, càng trở nên khuy khoảng tráng lệ. Kathleen và khách đang chống cùi chỏ dựa vào đệm mềm nằm nghiêng trên chõng vừa cao vừa to. Khách mời chỉ có Caesar, Crassus, Lentulus và Canius. Tất cả khách đều mặc áo dài bằng vải thô trắng rất mỏng, đầu đội vòng hoa thường xuân hoặc hoa hồng, hoa nguyệt quế. Đầu bếp của Kathleen là người nổi tiếng ở Roma. Các vị khách hình như có một chuyện quan trọng, không hề hứng thú gì đến ăn uống. Mọi người đều đang trịnh trọng nghe Kathleen nói. Quan hệ giữa Caesar và Kathleen không thân thiết lắm, chỉ thông qua Crassus, hai người mới quen biết nhau. Bây giờ, chàng vừa nghe Kathleen nói, vừa chú ý ngắm nhìn ông ta. Năm nay Kathleen mới hơn 30 tuổi, thân hình cao lớn, ngực rộng, vai to, tay to, chân thô. Ông ta có chiếc đầu to, tóc đen xoăn rậm rạp, bộ mặt đen cương nghị, tràn đầy sinh lực, huyệt thái dương rộng, vầng trán cổ đầy gân to, vắt ngang đến tận chỗ lõm giữa hai mắt. Tất cả thể hiện một tính cách tàn nhẫn đáng sợ, nóng nảy và vội vàng. Caesar đã từng nghe mấy sự việc xảy ra do tính khí nóng nảy, cách sống buông thả của Kathleen gây ra. Việc thứ nhất là sự kiện ám sát Gracian. Lúc đó Gracian đang đi dạo trên bờ sông Tiber thì bị Kathleen giết chết. Nguyên nhân chủ yếu do Gracian từ chối Kathleen dùng tài sản để thế chấp một khoản tiền vay lớn. Kathleen định dùng số tiền này trả số tiền nợ khổng lồ nhưng bị ông ta từ chối, khiến cho xảy ra sự việc đáng tiếc này. Điều tồi tệ hơn, Kathleen còn kéo xác Gracian vào viện nguyên lão đang họp, vứt xuống chân Sulla, tuyên bố người này chính là kẻ thù của y. Sulla không có cách nào trị tội, đành cho qua. Việc thứ hai là chuyện Kathleen và anh trai xung đột đến mức cả hai đều rút kiếm. Kathleen không những rất khỏe mà còn là người giỏi đánh kiếm vào loại hạng nhất Roma. Kết quả, ông ta đã giết chết anh trai, kế thừa toàn bộ tài sản, nhờ đó tránh được ác vận phá sản do tính vung tiền như rác mở tiệc linh đình gây ra. Thực tế, các chánh án đều không dám làm gì Kathleen. Caesar nghĩ đến đây, bất giác lắc đầu. Chẳng không thể tưởng tượng một kẻ coi thường pháp luật như ông ta lại nhợt nhơ, không ai làm gì được. Bỗng giọng nói của Kathleen cao hơn, xúc động nghẹn ngào làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Caesar. Bọn nguyên lão đáng ghét này đã không cho tôi tham gia tranh cử quan chấp chính để cho hai tên khốn kiếp bất tài nhu nhược kia được tranh cử. Tôi phải giết hai tên khốn kiếp Lucius Cotta và Lucius Torquatus. Tôi phải ra tay để cho thần Jupiter vạn năng phóng lửa sấm sét đốt cháy viện quy lão thành tro bụi. Giết chết hết bọn chúng, đúng, chúng ta phải nắm chính quyền, chúng ta phải thống trị La Mã. Trong tiếng huyên náo, chỉ có Caesar và Crassus vẫn bình tĩnh. Một lát sau, tiếng ồn ào nhỏ dần, mọi người nhìn họ, hình như đang chờ hai người đưa ra quyết định. Ánh mắt mọi người hình như có ý đe dọa. Việc của chúng tôi, hai ngài đều biết, hai ngài cần nghĩ làm thế nào bây giờ. Caesar và Crassus cảm thấy rất cấn cá, bỗng Crassus lên tiếng. Chúng tôi cũng đã bất mãn đối với sự ngang ngược của viện nguyên lão từ lâu. Caesar cũng đã nghĩ kỹ biện pháp đối phó, muốn thương lượng với mọi người, nhưng không ngờ mọi người lại nêu vấn đề nhanh như vậy. Nhất thời có chút e dè. Mọi người quay sang nhìn Caesar, mấy người còn tỏ ý khuyến khích. Chúng tôi đã nghe nói từ lâu, ngài đại tư tế mưu trí hơn người, xin ngài chỉ giáo. Lúc này, Caesar tức giận như muốn nổi sung. Chàng thầm chửi Crassus quả là con cáo già. Chính mi đã giới thiệu Kathleen cho ta, rồi lại mời ta tham gia tiệc rượu. Bây giờ lại đẩy ta ra làm chủ mưu, còn mi tỏ vẻ vô can. Mi thật xảo quyệt. Caesar định bác bỏ ý kiến của Crassus, song thấy những người xung quanh chằm chằm nhìn vào mình, liền thay đổi ý định. Song chàng chợt nghĩ, những người này rất căm thù viện nguyên lão, quyết tâm chống lại. Nếu mình mượn lực lượng này tiêu diệt hết bọn Cato quan cố, sẽ rất có lợi cho chàng sau này. Có thể nói là quét sạch không dễ dàng gì. Hơn nữa, chàng vẫn còn phân vân. Liệu dựa vào họ có được không? Caesar vừa trầm ngâm sau mới nói. Muốn trừ khử bọn nguyên lão không phải là chuyện nhỏ. Nếu để lộ ra thì mất hết công sức lâu nay. Chúng ta phải nghĩ thật kỹ, tuyệt đối không được manh động. Mắt Kathleen lấp lánh, bẹt nói. Chúng tôi đã có kế hoạch từ lâu, chỉ cần ngài và Crassus đồng ý là được. Sau đó ông ta trình bày tỉ mỉ kế hoạch đảo chính, dự định ngày 1 tháng 1 sang năm, cũng chính là ngày quan chấp chính nhậm chức. Khi tổ chức diễu hành chúc mừng sẽ giết hết bọn quý tộc viện nguyên lão, và quan chấp chính trên đồi Capitoli. Vừa nghe, Caesar không thể không khâm phục kế hoạch chu đáo này. Chàng lại hỏi mấy việc liên quan đến kế hoạch đảo chính. Catiline đều trả lời rất tường tận. Caesar nghĩ một lúc, lại hỏi: thế tôi và Crassus có vai trò gì? Tác dụng của hai ngài quá lớn. Hôm đó trên đồi Capitoli có rất nhiều tâm phúc của bọn nguyên lão. Chúng tôi không dễ gì tiếp xúc với chúng, song chúng cũng không thể mang nhiều người lên đồi. Chỉ cần Crassus dẫn một số quân chốt ở đường lên đồi, không cho viện binh của chúng xông lên. Ngài phối hợp ở bên trong, chúng ta cũng quét sạch bọn rác rưởi này. Catiline làm động tác tay quét một mẻ lưới, sau đó nói tiếp: đây chỉ là bước thứ nhất của kế hoạch. Đợi tiêu diệt hết bọn quý tộc nguyên lão, lúc đó chỉ có ngài Crassus và Caesar mới đủ uy danh, đủ tư cách đảm nhận trọng trách xây dựng lại La Mã. Chúng tôi thề với thần Jupiter vạn năng, chúng tôi thành tâm cầu chúc cho các ngài. Lòng chân thành thể hiện trên nét mặt Catiline khiến Caesar cảm động khó có thể từ chối. Bỗng chàng nói: nhỡ chúng ta thất bại thì làm thế nào? Catiline sững người, hình như y chưa nghĩ đến vấn đề này. Lentulus bèn lên tiếng: chúng tôi đã liên hệ với người của bộ lạc Allobulosic ở Gaul. Chú thích: Gaul, một vùng cổ ở Tây Âu gồm Bắc Italia, Pháp, Bỉ, Đức, Nam Hà Lan, tiếng Latin là Gallia. Sứ giả của họ mấy hôm nữa sẽ đến. Vạn nhất thất bại, chúng ta có thể chạy đến Gaul. Bộ lạc Allobulosic rất dũng cảm, quân đội La Mã không dám động đến họ. Nhưng chúng ta cũng phải hết sức cẩn thận khi tiếp sứ giả của bộ lạc Allobulosic, phải chú ý giữ bí mật, xin chớ để lộ tin tức cho họ biết. Mọi người bàn bạc một lúc, hầu như đã thống nhất được ý kiến. Catiline nâng cốc rượu nói: nào, hãy cạn chén vì sự nghiệp xây dựng lại Roma. Mọi người lúc này mới nhẹ nhõm thưởng thức các món ăn, không khí phòng khách trở nên vui vẻ hơn. Đến tận khuya, mọi người mới rủ nhau lên xe ngựa ra về. Caesar cùng đi xe ngựa với Crassus. Hai người đều nhắm mắt suy nghĩ. Một lúc sau, Crassus mở mắt nhìn Caesar hỏi: cậu thấy sự việc này có chắc chắn không? Ban đầu Caesar không trả lời, vẫn nhắm mắt không rõ ngủ hay thức. Một lúc sau, chàng mới nói rất nhỏ nhẹ: không có tí chắc chắn nào, họ suy nghĩ quá vội vàng, quá đơn giản. Thế sao lúc đó cậu không nói, để họ suy nghĩ kỹ càng? Để họ suy nghĩ kỹ ư? Những người đang bị kích động kia có thể chấp nhận không? Càng để họ nghĩ, chúng ta càng khó thuyết phục, càng dễ sai lầm, ngài xem có đúng vậy không? Crassus cảm thấy hứng thú với cách đặt vấn đề của Caesar. Suy nghĩ xong không trả lời. Một lúc sau, Caesar thở dài: thời cơ hiện nay chưa chín mùi, song đây cũng là một cơ hội, chỉ có điều khó có thể thành công. Cato không dễ đối phó, chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Từ đó hai người im lặng, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa vang trong đêm tối. Cuối cùng, ngày quan chấp chính nhậm chức cũng đến. Trên đồi Capitoli, người đông nghịt nhưng tất cả đều im lặng. Chỉ có các quyền lão, hai quan chấp chính Cotta, Tovatu và các đại tư tế. Caesar là một đại tư tế đương nhiên có mặt ở đây. Hôm nay, chàng mặc áo dài trắng, áo khoác màu vàng rất nổi. Tay luôn trong tư thế vuốt vào áo khoác, hình như sợ áo rơi xuống đất. Đây là tín hiệu đã bàn. Chỉ cần khi Crassus xuất hiện, Caesar sẽ cởi bỏ áo khoác màu vàng, Catiline sẽ theo đó mà hành động. Lúc này, Caesar đang đứng trong hàng tư tế theo dõi hai quan chấp chính mới thực hiện nghi thức lạy thần Jupiter và Juno. Nét mặt chàng tuy rất bình tĩnh, nhưng trong lòng vô cùng hồi hộp. Caesar căng thẳng, sợ người khác phát hiện. Bây giờ, bất kể là vị nguyên lão nào cười với chàng, chàng cũng phải cảnh giác phân biệt đó là nụ cười thiện chí hay không. Chàng thường xuyên để mắt theo dõi xem Crassus đã đến chưa. Cuộc lễ tuyên thề trước thần sắp kết thúc, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Crassus xuất hiện. Caesar mỗi lúc thêm căng thẳng. Ông ta đã phản bội. Không thể, có thể bị phát hiện chăng? Không thể, hay tên cáo giả này đã tự ứng phó, đã xảy ra điều gì? Ta phải làm gì bây giờ? Cuối cùng, Caesar quyết định lẻn ra sau miếu thần, treo chiếc huy hiệu hình con chim ưng lên chiếc cây. Đó là tín hiệu hủy bỏ kế hoạch. Sau đó, chàng trở về đoàn tư tế. Cuộc diễu hành chúc mừng kết thúc. Khi xuống núi, Caesar lập tức chạy đến nhà Crassus tìm hiểu nguyên nhân. Khi chàng vào phòng khách, đã thấy Catiline ở đó rồi. Crassus, sở sĩ không lên núi do viện nguyên lão đã ra lệnh muốn điều động quân phải được họ phê chuẩn. Ông ta định điều động bộ đội thân tín, nhưng phát hiện mọi con đường dẫn đến đồi Capitoli đều có trọng binh chốt giữ. Để đảm bảo an toàn, Crassus không thực hiện kế hoạch đó nữa. Sau khi nghe lời kể của Crassus, mọi người đều sững sờ. Lẽ nào viện nguyên lão phát hiện? Mọi người lại bàn tán xôn xao. Caesar muốn dừng hẳn hành động mạo hiểm này, đợi làm rõ sự việc. Song Catiline vẫn muốn thử lần nữa. Cho dù chàng khuyên bảo thế nào, cuối cùng chàng đành phải đồng ý. Catiline quyết định đến ngày 15 tháng 2 sẽ hành động. Trước khi ra về, Caesar dặn đi dặn lại bảo mọi người phải cẩn thận, đợi chàng làm rõ mọi chuyện, hãy hành động. Ngày 15 tháng 2 đã sắp đến. Từ một nô lệ thân tín của Cato, Caesar phát hiện Cato đã biết được kế hoạch hành động của Catiline. Y vốn đã vạch kế hoạch đối phó nhưng bị các quan bảo dân phản đối, khiến cho kế hoạch này không được thông qua. Caesar lập tức cho người báo với Catiline, đồng thời bảo mấy người không phải quan chức tìm cách chạy trốn, để cho Piso, người được Crassus tiến cử làm quan tài vụ, đi Tây Ban Nha. Kế hoạch đào chính cuối cùng cũng bị hủy bỏ. Dưới sự sắp xếp của Caesar, những nhân vật liên quan trong kế hoạch đào chính đều chạy trốn khỏi Roma. Đúng lúc đó, viện ngôi lão đột nhiên ra lệnh bắt bọn Catiline. Kết quả, Lentulus bị bắt. Catiline nhờ chạy sang Etruria đã thoát nạn. Viện ngôi lão khởi tố Lentulus. Khi tòa án xét xử, Caesar là người bào chữa cho Lentulus. Người biện hộ của viện ngôi lão lại là Cicero. Cicero hiện nay đã theo Cato, phục vụ cho viện nguyên lão. Được sự ủng hộ của Cato, ông ta đã trở thành quan hành chính Roma một năm. Caesar thấy Cicero trở thành địch thủ của mình, vô cùng cảm khái. Chính trị có thể làm thay đổi con người, thật đáng bi thương. Khi mở đầu, cuộc luận chiến giữa Cicero và Caesar rất kịch liệt. Cicero hơi đối lý, nhưng khi ông ta đưa ra một vật làm chứng, thì Caesar không thể nói được gì nữa. Đó là lá thư do Catiline và Lentulus nhờ sứ giả bộ lạc Alubolosic gửi cho thủ lĩnh bộ lạc này. Người sứ giả kia đã nộp bức thư này cho viện nguyên lão. Caesar vô cùng tức giận Catiline và Lentulus vì tính cầu thả. Cicero đã hoàn toàn chiếm ưu thế, toán tuyên bố Lentulus có tội. Viện nguyên lão mở cuộc họp bàn về cách trừng phạt. Hai quan chấp chính được bầu cho nhiệm kỳ năm sau là Kilanus và Mulema phát biểu đầu tiên. Hai người đều chủ trương trừng phạt nghiêm khắc nhất với Lentulus. Có rất nhiều vị nguyên lão phụ họa theo ý kiến của họ. Đến lượt Caesar phát biểu, trước tiên, chàng nói mình không phải bào chữa cho Lentulus, mà là người ủng hộ sự phán xét của tòa án. Chàng lên án hành động phản nghịch của Lentulus, nhưng kiên quyết phản đối tử hình. Chàng nhấn mạnh không có hội đồng nhân dân tham gia tuyên án tử hình một công dân là vi phạm pháp luật. Điều này sẽ tạo ra một tỷ lệ vô cùng nguy hiểm, khiến viện nguyên lão trở thành đối tượng chỉ trích của dân chúng, ảnh hưởng đến uy tín sau này. Caesar đề nghị sử dụng hình phạt giam giữ suốt đời và tịch thu tài sản. Chú thích: giam giữ suốt đời nghĩa là tù chung thân. Kẻ bị hình phạt này bị đưa đi giam ở các thành phố ở Italia. Nghe những lời nói đầy thuyết phục của Caesar, các vị nguyên lão đều tỏ ý đồng tình. Hai quan chấp chính cho rằng hình phạt nghiêm khắc nhất mà họ nói cũng chỉ là chung thân giam cầm. Cicero cũng phát biểu diễn thuyết phản đối Catiline. Chỉ có Cato, thằng tay phê phán mạnh mẽ bọn âm mưu và tất cả những kẻ sao động bàng quan. Ông ta còn ám thị rõ ràng chỉ trích ý kiến của Caesar là cố tình bao che sung túng, thậm chí còn buộc tội chàng cũng tham dự âm mưu này. Dưới áp lực của Cato, đại đa số nguyên lão đều bỏ phiếu tán thành tử hình. Tới lúc này, Caesar mới phát hiện ra Cato đã khống chế hoàn toàn viện nguyên lão. Cicero hoàn toàn trở thành tay sai đắc lực của ông ta từ lâu rồi. Cuối cùng, Lentulus và bốn đồng bọn bị đưa đến nhà tù Mamentinus để thực hiện hành hình. Cicero và mấy vị nguyên lão giám sát cuộc hành hình này. Mấy tháng sau, quân đội do Catiline tổ chức ở Etruria đã bị quân La Mã đánh bại. Ông ta cũng bị tử trận. Bi kịch Catiline đến đây kết thúc. Rất nhiều thanh niên theo ông ta đã bỏ mạng vô ích, hoặc là lực lượng kiên định chống lại sự thống trị của viện nguyên lão. Những người thanh niên đầy nhiệt huyết, dũng khí nhưng thiếu suy nghĩ chín chắn. Họ đã mù quáng bị một tên quá khích kích động đưa vào chỗ chết. Sau sự việc này, Caesar ngồi nhà ngẫm nghĩ và rút ra bài học cho mình, không để sự kiện này diễn ra một lần nữa. 3. Chí đấu chí, Caesar tranh cử thành công, dùng chí khôn, liên minh tam hùng thành lập. Tin thắng trận ở Tiểu Á lại truyền về Roma. Pompey đã đánh đến tận vùng Crimea. Hiện nay, ông ta đang tấn công xào huyệt của Mithridates. Dân chúng Roma lại tổ chức các buổi tiệc rượu mừng công. Caesar đã tổ chức một hoạt động thể thao, hầu hết công dân La Mã đều đến xem. Sau cuộc đảo chính không thành, Caesar hiểu rằng muốn lật đổ một tập đoàn thống trị bảo thủ thối nát là một cuộc chiến đấu trường kỳ gian nan. Chàng bắt đầu phấn chấn, tranh cử thành công chức quan phụ trách văn hóa thể thao của Roma, chức quan này chuyên giám sát quản lý trật tự và vui chơi công cộng trong thành Roma, tổ chức phân phối lương thực, đặc biệt tổ chức hoạt động vui chơi. Quan chức thường phải bỏ tiền ra để tổ chức các hoạt động vui chơi. Buổi sớm ngày thi đấu, các đấu sĩ, dân chúng Roma đã tập tụ trên đường phố rồi dồn đến đấu trường. Họ là những người thợ thủ công, bình dân, nô lệ, đã được giải phóng, binh sĩ giải ngũ, các thương gia, nông dân, ngoại thành, tất cả đều háo hức đi xem các đấu sĩ thi đấu. Đấu trường nằm giữa một thung lũng ngoài thành Roma. Đây là một công trình kiến trúc, bãi thi đấu khổng lồ dài hơn 200 mét, rộng hơn 10 mét, có sức chứa 120.000 người. Đấu trường có hình bầu dục. Phần phía đông là hình bán nguyệt, phía tây là 13 cổng vòm cao lớn, ở giữa là cửa chính. Trước khi thi đấu, đội ngũ rước tượng thần từ cửa chính đi vào, 12 cổng vòm là chỗ dành riêng để đấu sĩ ra vào và chờ đợi. Bắt đầu từ cổng vòm là các bậc đá làm chỗ ngồi cho người xem. Trên cùng là bậc có vòm tre, đây là chỗ ngồi dành riêng cho phụ nữ và trẻ em. Bây giờ, đấu trường đã chật đích người, các nhà quý tộc và phu nhân, các kỵ sĩ, các binh sĩ, đấu sĩ cũng đã đến từ rất sớm. Mọi người đều chờ quan chấp chính và Caesar, người bỏ tiền ra tổ chức buổi thi đấu. Trên đấu trường, các đấu sĩ vẫn đang luyện tập, chuẩn bị tốt cho cuộc thi sắp tới. Quan chấp chính đến, mọi người ào ào đứng dậy biểu thị sự tôn kính. Các đấu sĩ lập tức ngừng tập để chuẩn bị diễu hành qua lễ đài. Mọi người vẫn đợi Caesar đến. Cuối cùng, một chàng vỗ tay chào đón Caesar đã xuất hiện. Mọi con mắt dồn vào cổng vòm chính. Caesar cùng các bạn bè tiến vào đấu trường. Tiếng vỗ tay vang lên không ngớt. Hôm nay, chàng ăn mặc rất giản dị, chỉ mặc chiếc áo dài trắng bình thường nhưng rất rộng. Chàng từ từ bước lên lễ đài và giơ tay chào mọi người. Quan chấp chính ra lệnh. Đoàn đấu sĩ đi vào đấu trường. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Các đấu sĩ tiến vào rất đông. Có tới 320 cặp đấu. Điều này chưa từng có trong lịch sử thi đấu. Hơn nữa, họ đều mặc áo giáp bạc, thật là xa hoa. Mọi người kinh ngạc vỗ tay sầm sộ. Cuộc đấu bắt đầu, do vũ khí đều bằng bạc, nên khi giao chiến rất ít xảy ra thương vong, khiến cho các đấu sĩ hăng hái hơn. Mọi người bắt đầu hò hét ầm ĩ. Ai cũng muốn đấu sĩ mình yêu thích chiến thắng. Caesar ngồi trên lễ đài, không giấu được tâm trạng đắc ý. Chàng tự nhủ, ta đã thành công, ta đã nổi tiếng. Mấy ngày sau thi đấu, Caesar và một số người đến nhà Crassus. Để giữ bí mật tuyệt đối, họ vào mật thất trong nhà để bàn bạc. Caesar hỏi, các bạn có biết tình hình chiến sự ở Tiểu Á chưa? Nghe nói Pompey đã chinh phục Pontus, chiếm được Syria, tổ chức lại các tỉnh phương Đông. Nghe nói sắp tới y về Roma. Pompey về Roma, tình hình sẽ thay đổi. Chúng ta phải nắm chính quyền trước khi y về. Crassus lên tiếng, và chúng ta phải làm thế nào? Câu hỏi này vừa nêu ra, không khí lập tức trầm lặng, chỉ có mấy ngọn nến đang tỏa sáng. Một lúc sau, Caesar mới nói, tôi có một biện pháp, nếu viện nguyên lão có thể thông qua, chúng ta có thể nắm quyền, nhưng nếu Cato phản đối mạnh mẽ cũng khó nói. Hơn nữa, Cicero được bầu làm quan chấp chính nhiệm kỳ năm nay, vấn đề này càng khó nói hơn. Nói đến Cicero, Caesar cảm thấy rất buồn. Ông ta từ một người bạn đã theo Cato, đương nhiên trở thành kẻ thù của chàng. Một số người cùng lên tiếng, thằng danh này leo nhanh quá, đồ tiểu nhân đê tiện, thế lợi quyền nghĩa, nó đi theo Cato, đồ ngưu tập ngưu, mã tập mã. Caesar vừa nói, thôi, chúng ta không nhắc đến hắn nữa, chúng ta hãy bàn kế hoạch, bất kể thế nào chúng ta cũng phải thử. Sau khi bàn bạc một hồi lâu, cuối cùng Caesar nói, mọi người về nghỉ, ngày mai chúng ta sẽ hành động để tránh đêm dài lắm mộng, để lâu thêm rắc rối. Ngày hôm sau, quan bảo dân Sulus trình dự thảo luật đất đai lên viện nguyên lão. Theo đề nghị của Sulus, chia ruộng đất cho dân nghèo, chủ yếu là dân không có nghề nghiệp trong thành phố, đề nghị mua lại ruộng đất của địa chủ theo giá gốc chia cho dân nghèo. Số tiền lớn này là tiền của các tỉnh bán đất đóng góp. Phần không đủ sẽ sử dụng chiến lợi phẩm của Pompey. Julius đề nghị thành lập ủy ban 10 người để thi hành luật này. 10 người này sẽ do Đại hội Nhân dân Tribus bầu ra, nhiệm kỳ là 5 năm. Ủy ban này có quyền lớn, có thể căn cứ vào phán quyết của mình xung công đất đai tư nhân hoặc định ra tiền thu tu trả cho chủ đất. Sự luật này còn có một điều khoản quan trọng, thành viên ủy ban 10 người này khi bầu cử phải ở Roma. Thực tế, đây là kế sách do Caesar soạn thảo, dùng chiến lợi phẩm của Pompey để mua đất có thể tiêu hao tiền của ông ta. Điều khoản thành viên ủy ban hoàn toàn nhằm vào Pompey, không cho ông ta vào ủy ban này. Như vậy, Caesar và Crassus có thể thao túng nó một cách dễ dàng. Nghe Julius trình bày xong, viện nguyên lão trở nên sôi động lạ thường. Đại đa số nguyên lão không đồng ý với sự thảo này bởi nó có hại đến lợi ích của chính họ. Ngoài mấy nguyên lão có gia đình lục đục, có những đứa con phá ra chi tử ra, Caesar cũng lặng im. Bởi chàng biết tình hình rất bất lợi, chàng không muốn mạo hiểm, song vẫn hy vọng Đại hội Nhân dân sẽ thông qua dự luật này. Sự việc không hay đã xảy ra, Cicero bỗng xuất hiện trong Đại hội Nhân dân. Ông ta phát biểu 4 bài chỉ trích dự luật này có âm mưu, kêu gọi mọi người hãy tẩy chay nó. Cuối cùng, dự luật đã không được thông qua. Caesar vô cùng tức giận, Cicero đã hoàn toàn vứt bỏ tình bạn, y vô cùng nguy hiểm và đê tiện. Caesar hiểu rằng Cicero chỉ là con tốt trên bàn cờ của Cato. Muốn đánh thì phải đánh viện nguyên lão và Cato. Cicero trở thành quan chấp chính là thắng lợi của phe Cato. Caesar biết y sẽ cản trở mọi hoạt động của chàng ở Roma. Pompey sẽ trở về Roma, tình hình sẽ thay đổi lớn. Vì vậy, chàng phải cố gắng trở thành tư tế tối cao mới có thể củng cố địa vị trên chính trường. Tư tế tối cao vốn do Metellus Pilus đảm nhiệm, nhưng Pilus vừa qua đời, chức vụ này đang bị trống. Tư tế tối cao không những được mọi người tôn kính mà còn có ảnh hưởng chính trị rất lớn. Thông thường, đảm nhận chức vụ này đều là những người đức cao vọng trọng, tức đảm nhận chức quan chấp chính. Dù chức vụ này đã có hai nhân vật từng làm chấp chính quan là Catulus và Isocurius đã ứng cử. Hơn nữa, hai nguyên lão này lại là tay chân đắc lực của Cato, có thể nói là trụ cột của y, nhưng chàng vẫn tham gia ứng cử. Caesar tin rằng mình sẽ thắng. Chàng coi đây là cuộc chiến đấu, giao chiến trực tiếp với người của Cato. Chàng muốn đánh bại nhuệ khí của y. Mấy ngày trước khi bầu cử, chàng đã nhờ các bạn của mình đi khắp nơi tuyên truyền vận động. Họ giới thiệu quân công và tinh thần khẳng khái vô tư của chàng, đặc biệt ra sức nói về cuộc thi đấu đấu sĩ do chàng bỏ tiền ra tổ chức. Đêm trước cuộc bầu cử, khi Caesar và các bạn đang bàn luận về cuộc bầu cử ngày mai, bỗng một nô lệ chạy vào nói nhỏ. Caesar đang nhíu mày, bỗng cười nói với mọi người: "Bạn của chúng ta, ngài Catulus tới." Mọi người đều sững sờ. Catulus vốn là tay chân của Cato, người ứng cử chức tư tế tối cao đến làm gì? Ngày mai là ngày ứng cử rồi. Một lúc sau, người nô lệ dẫn Catulus vào. Đi theo sau ông ta còn có hai nô lệ cùng bê một chiếc hòm rất nặng, không biết bên trong đựng cái gì. Catulus vào phòng khách thấy đông người, cũng sững lại, nhưng rất bình tĩnh chào Caesar. Caesar cười hỏi: "Không biết ngài Catulus đến đây có việc gì?" Catulus nhìn mọi người nói vẻ khó khăn: "Chúng ta có thể tìm chỗ nào ít người để nói chuyện được không?" Caesar nhíu mày nghĩ một lát rồi nói: "Được, ngài đi theo tôi." Caesar xin lỗi mọi người rồi dẫn Catulus vào mật thất. "Nào, bây giờ chỉ còn hai người chúng ta, có chuyện gì đấy?" "Tôi biết ngài phải tranh cử cho nên ngài cũng phải chuẩn bị." Catulus nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Hơn nữa, ngài có thể đang rơi vào cảnh nợ nần." "Ngài biết rất rõ đấy." Caesar châm chọc: "Thế ngài muốn gì nào?" "Chỉ cần ngài không tham gia cuộc tranh cử ngày mai, tất cả số tiền tôi mang tới là của ngài, bảo đảm ngài có thể trả xong nợ nần. Hơn nữa, từ nay về sau, giữa chúng ta không còn oán giận." Không đợi Catulus nói hết, Caesar cắt lời: "Không cần nói tiếp nữa, hãy bỏ ảo tưởng của ngài đi. Định dùng tiền hối lộ tôi, xin báo cho các ngài. Có thể vì việc này tôi càng nợ nhiều hơn, nhưng tôi vẫn tranh cử, tôi nhất định sẽ trúng cử." Catulus sắc mặt thay đổi, hầm hầm nói: "Ngài sẽ phải hối hận." Nói xong y bỏ đi ngay. Caesar trở ra, sắc mặt tức giận. Mọi người hỏi đã xảy ra chuyện gì, chàng bèn kể lại. Mọi người đồng loạt lên tiếng chửi rủa Catullus. Đợi cho mọi người bình tĩnh, Caesar mới nói: Catullus, đến tiếu tỏ hai vấn đề. Một là bọn chúng biết nhược điểm của tôi là nợ nần quá nhiều. Hai là bọn chúng sợ tôi. Bây giờ, mọi người hãy lập tức về nhà, đem chuyện Catullus hối lộ kể cho tất cả mọi người. Càng nhiều người biết càng tốt. Tôi muốn bọn chúng tự phải gánh hậu quả. Ngày hôm sau, trước khi xuất phát, Caesar nói với mọi người: Hôm nay, hoặc tôi trở thành tư tế tối cao, hoặc tôi trở thành kẻ phong mệnh. Kết quả bầu cử, Caesar đã không trở thành kẻ phong mệnh. Chàng đã thành công, số phiếu của chàng còn hơn cả số phiếu của Catullus và Isocirius cộng lại. Hơn nữa, còn chiếm phần lớn số phiếu bầu, chàng đã trở thành tư tế tối cao. Sau cuộc bỏ phiếu, Catullus rất hối hận. Toàn dân thành phố Roma đều biết ông ta có ý định hối lộ Caesar. Khi Catullus vừa xuất hiện trên quảng trường, mọi người bèn hô to: Tên hối lộ cút đi! Viện nguyên lão đã bị một vố đau. Cato cảm thấy rất lo lắng. Trong cuộc giao đấu với Caesar, y nhiều lần nếm mùi thất bại. Sau lần chiến thắng cuộc đảo chính của Cutilae, y tưởng Caesar đã nhụt chí. Song không ngờ lực lượng, danh tiếng, ảnh hưởng chính trị của chàng lại cao đến thế. Caesar có thể trở thành một đối thủ lợi hại như Pompey Crassus. Nhưng người Cato lo lắng nhất lúc này chính là Pompey. Y đã mang hơn 20 vạn đại quân chiến thắng trở về Roma. Mọi người đều đang chờ xem Pompey có hành động gì, liệu y có trở thành một kẻ độc tài như Sulla không? Với chiến công huy hoàng, y hoàn toàn có thể hành động như các tướng lĩnh trước kia trong lịch sử La Mã, giải tán quân đội, chấp nhận lễ khải hoàn. Thực tế, Pompey đã tổ chức lễ khải hoàn lớn kéo dài 2 ngày liền. Ngày thứ nhất, đoàn diễu hành mang 2 cái bảng rất lớn ghi các chiến công hiển hách của Pompey, đánh bại 22 ông vua qua cuộc chiến tranh ở Tiểu Á. Y đã mở rộng lãnh thổ của đế quốc La Mã tới bờ sông Euphrates. Do chiến thắng ở 3 châu lục, trên thế giới y đã được tổ chức 3 lễ khải hoàn, lần thứ nhất ở châu Phi, lần thứ hai ở Tây Ban Nha, lần thứ ba đánh tới tận bờ sông Euphrates. Đi sau 2 tấm bảng là những đoàn chiến xa và đoàn xe chiến lợi phẩm, chất đầy vàng bạc, áo giáp, đồ công nghệ phẩm, tác phẩm nghệ thuật. Ngày thứ hai là ngày chiến lợi phẩm sống. Đi trước tiên là đoàn tù binh, sau đó là con tin quý tộc các nước, trong đó có 7 con trai của Mithridat, con trai của Tiglanis, các trùm cướp biển. Cuối cùng là đoàn tùy tùng do phó thống soái và các tư lệnh quân đoàn đi tháp tùng chiến xa, trang sức vàng ngọc. Pompey đứng trên chiến xa vẫy chào dân chúng Roma. Caesar nhìn thấy cũng xúc động, song chàng cảm thấy sự yếu hèn, quan niệm lỗi thời của y. Rõ ràng y có thể đội mũ ngọc nhưng lại vứt đi. Pompey không dám làm như Sulla. Y muốn lấy điều này để đổi lại địa vị chính thống của viện nguyên lão. Mi thật hồ đồ, cái mà viện nguyên lão sợ là quân đội của Mi. Nay, Mi giải tán quân đội, Mi chẳng là cái gì trong mắt họ. Mi tưởng rằng viện nguyên lão sẽ ngoan ngoãn giao quyền lớn cho Mi. Mi chỉ dựa vào lễ khải hoàn long trọng này là đủ sao? Viện nguyên lão không thù ghét Mi mới là điều lạ. Nếu ta nắm được quân đội của Mi, ta không phải khổ sở đối với Cato. Nghĩ đi, nghĩ lại, Caesar cảm thấy việc Pompey giải tán quân đội quả thật rất hay. Nó làm khoảng cách giữa Pompey và chàng không còn lớn nữa. Giờ đây, khoảng cách đó rất nhỏ, thậm chí còn có thể thu hẹp hơn nữa. Sau lễ khải hoàn của Pompey, ít lâu, Caesar trúng cử làm quan tổng đốc. Sau đó, chàng được cử đi nhậm chức tổng đốc tỉnh Tây Ban Nha. Thực ra, việc chàng đi như vậy là cơ hội tốt phát triển thế lực của mình. Caesar cần thu hẹp khoảng cách với Pompey. Tuy nhiên, chàng không đi ngay vì còn 2 việc cần làm ở Roma. Việc thứ nhất, phải lấp chỗ trống khi chàng rời Roma. Chàng cần phải chọn một người có thể đối kháng với viện nguyên lão. Người đó phải có liên hệ rộng rãi với Bình Sơn. Một sự việc ngẫu nhiên khiến chàng dễ dàng giải quyết được mối trăn trở này. Ít lâu sau khi trở thành tư tế tối cao, Caesar tổ chức buổi tế lễ cho nữ thần lương thiện. Buổi lễ tổ chức ở nhà, cấm nam giới tham gia. Nhưng vị quan tài chính Claudius đương nhiệm đóng giả phụ nữ lọt vào nhà gặp gỡ bí mật với Pompeia, vợ của Caesar. Vì vậy Caesar đã bỏ rơi Pompeia và che giấu chuyện này. Chàng không muốn chuyện xấu hổ này bị lọt ra ngoài. Chú thích: Claudius, một trong những thân tín của Caesar. Chàng vốn nổi tiếng vì nhiều người tình, nhưng ngay vợ mình cũng không giữ được sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Claudius cũng là nhân vật nổi tiếng chống phe nguyên lão Cato, có danh tiếng rất lớn trong bình dân Roma. Chẳng muốn lợi dụng anh ta nên không muốn làm to chuyện. Vì vậy Claudius rất cảm ơn Caesar, biểu thị sẽ phục vụ hết lòng cho chàng. Nhưng trước khi Caesar chuẩn bị rời Roma, viện nguyên lão là muốn làm ầm ĩ chuyện này. Lần đầu tiên, thông qua đoàn tư tế, họ xác định hành động của Claudius là phỉ báng thần linh. Viện nguyên lão yêu cầu xét xử vụ này. Khi xét xử, người làm chứng của họ đã đả kích mạnh mẽ Claudius. Trong khi người bào chữa cho bị đơn lại nói trong ngày lễ nữ thần lương thiện, ông ta không có mặt ở Roma. Nhưng Cicero đã sáng cho Claudius một đòn chí mạng. Ông ta nói hôm đó Claudius đã từng đến nhà mình. Vì vậy, hai bên tranh cãi, không ai chịu ai. Cuối cùng, hai bên đều đề nghị Caesar là người làm chứng. Chú thích: Cicero có quan hệ tốt với một em gái của Claudius. Claudius coi ông ta như người nhà. Viện nguyên lão vốn định dùng sự việc này để gây chia rẽ Caesar với Claudius. Nhưng Caesar tuyên bố thực tế mình không biết gì. Khi họ hỏi vì sao chàng đi xị Pompeia, Caesar bèn trả lời do nàng không thể sinh con. Lời làm chứng này đã có lợi cho Claudius. Kết quả, ông ta đã vô tội. Sau việc này, Claudius rất cảm phục Caesar. Ông ta biểu thị lòng trung thành của mình với chàng. Lúc này, Caesar hiểu rằng mình có thể yên tâm đi Tây Ban Nha. Lý do thứ hai khiến Caesar chưa đi Tây Ban Nha ngay là trước khi trúng cử tư tế tối cao, chàng đã rơi vào cảnh nợ nần. Sau khi trúng cử, số tiền chi tiêu lại càng nhiều hơn. Số tiền vay của chàng đã lên tới con số rất lớn, 50.000 taran. Các chủ nợ đòi niêm phong toàn bộ tài sản, đe dọa kiện chàng ra tòa. Chỉ cần họ kiện Caesar ra tòa, mọi chức vụ của chàng đều bị mất. Đây chính là nguyên nhân thứ hai khiến chàng chưa thể lên đường. Trước tình thế này, Caesar chỉ còn cách đề nghị Crassus giúp đỡ. Sau khi nghe xong, Crassus thở dài lắc đầu. Caesar ơi là Caesar, về kinh tế sao ngài không khôn ngoan như trên chiến trường? 50.000 taran, đây không phải là số tiền nhỏ, sao ngài lại nợ nhiều như vậy? Caesar biết Crassus có tiền nhưng rất keo kiệt. Thường ngày y rất tiết kiệm, song y không thể không giúp chàng. Cuối cùng Crassus nói: tôi cho ngài vay 10.000 taran để tạm trả nợ. Sau đó ngài có thể đi Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là nơi tốt có thể kiếm ra tiền trả nợ. Cơ hội tốt này không nên bỏ lỡ. Được Crassus giúp đỡ, Caesar đã thoát khỏi sự đe dọa của bọn chủ nợ, mang một số bạn bè đi Tây Ban Nha. Lần này, chàng không đi đường biển mà đi đường bộ. Khi xuyên qua dãy núi Alper, Caesar được dịp ngắm cảnh núi tuyết. Những lúc mặt trời mới mọc, cả một vùng lung linh trong ánh sáng hồng tươi trên bầu trời hiện lên một màu vàng xanh tuyệt đẹp. Những đám mây ngũ sắc rất dậy, hình thành đủ các hình ảnh sinh động. Caesar và các bạn nghỉ lại mấy ngày trên núi Alper. Một hôm khi họ đang đi dạo thưởng thức cảnh núi rừng, bỗng một cơn gió to thổi tới, dù trời đổ mưa xối xả. Mọi người muốn chạy về nhưng đường núi dốc trơn rất nguy hiểm. Lúc đó một người phát hiện dưới chân núi có một quán rượu. Thế là mọi người bèn xìu nhau đến quán rượu để trú mưa. Quán rượu này hình như dành riêng cho những người vượt núi Alper. Quán không lớn, rượu và đồ nhắm không ngon, khách cũng không nhiều. Ở giữa quán có một đống lửa khiến mọi người cảm thấy ấm áp. Caesar và mấy người bạn quây quần bên đống lửa, vừa uống rượu vừa hong quần áo rất vui vẻ. Một người bạn hình như chê rượu quá chua, cười sặc sụa nói với Caesar: lẽ nào nơi này cũng có chuyện tranh chức tranh quyền, đấu đá trong những người quý tộc? Ở nơi thế này, người không ác nhất cũng biến thành lương thiện. Nghe câu nói này, mọi người đều cười ầm lên. Caesar rất nghiêm túc nói: nơi này với các anh dĩ nhiên là không thoải mái. Các anh thà làm nô lệ an nhàn còn hơn làm ông chủ vất vả. Còn với tôi thà làm người đứng đầu ở đây còn hơn làm người đứng thứ hai ở Roma. Trong ánh lửa lấp lánh, ánh mắt sáng long lanh và khuôn mặt cương nghị của Caesar. Lần này đi Tây Ban Nha, chàng đã chuẩn bị lập quân công, biến Tây Ban Nha thành căn cứ địa của mình. Mệnh lệnh đầu tiên khi nhậm chức của Caesar ở đây là miễn tô thuế cho dân địa phương. Dân chúng Tây Ban Nha đều ca ngợi chàng sáng suốt. Sau khi tạo dựng hậu thuẫn trong dân chúng, chàng bắt đầu sự nghiệp chinh phục của mình. Mục tiêu quân sự đầu tiên là người Lusitania và người Calatia, không chịu khuất phục La Mã. hai bộ tộc này ngoan cường chống lại quân đội La Mã, thậm chí đại quân của Pompey cũng không khuất phục được họ. Sau khi đánh mấy trận với người Lusitania và người Calatia, Caesar phát hiện họ rất khó đối phó. Khi quân của chàng chuẩn bị giao chiến trực diện, những người này chưa đánh đã chạy, dụ quân địch vào núi. Những binh sĩ La Mã lạc đường, cuối cùng đều bị giết hại. Phân đội nhỏ càng khó đánh bại họ. Hơn nữa, hai bộ lạc này chi viện hỗ trợ nhau nên càng khó tiêu diệt. Khi Caesar đang khổ sở tìm cách phá địch, các binh sĩ báo cáo có một người làm xiếc xin gặp. Chàng rất ngạc nhiên với tin này. Ban đầu chàng định không tiếp, nhưng suy nghĩ lại vẫn quyết định gặp. Khi gặp mặt chàng, người đó liền chào rất đúng tác phong người lính. Sau đó tự giới thiệu anh ta vốn là một binh sĩ dưới trướng Pompey. Khi Pompey tấn công hai bộ tộc kia, anh ta bị lạc trong núi và bị bắt làm tù binh. Vì biết làm xiếc, anh ta đã không bị giết. Từ đó anh ta chuyên biểu diễn xiếc cho họ xem. Sau này anh ta đã bỏ trốn. Hiện anh ta biết rõ mọi tình hình của hai bộ tộc này, số người, thủ lĩnh, địa hình, phong tục, cách thức chiến đấu và cả các căn cứ của họ. Sau khi biết thủ lĩnh của hai bộ tộc này rất tham lam, Caesar liền nghĩ ra một diệu kế. Chàng bèn ra lệnh cho một bộ phận binh sĩ đi theo người lính biết làm xiếc men theo đường tắt vào núi, đợi quân La Mã xông lên thì bịt chặt khe núi, không cho địch rút lui. Đồng thời họ mang theo một chiếc cốc pha lê rất quý đặt vào trong hòm, chôn trong lều, nhưng để lộ ra ngoài. Sau đó Caesar dẫn một bộ phận kỵ binh mai phục. Chàng phái một bộ phận nhỏ binh sĩ ứng chiến với hai bộ tộc. Khi giao chiến, binh lính La Mã liền bỏ chạy. Điều này khiến cho hai thủ lĩnh nghi ngờ. Trước này họ chưa từng đánh bại quân đội chính quy La Mã. Họ bàn bạc một lát, bèn quyết định tiến lên. Quân La Mã bỏ cả lều trại, rút lui rất nhanh. Người Lusitania và người Calatia xông vào lều trại, cướp các đồ quý. Một số người còn đánh lẫn nhau, tranh giành của cải. Hai thủ lĩnh bộ tộc xông vào lều của Caesar, nhìn thấy chiếc hòm chôn sơ sài, họ bèn hạ lệnh đào lên. Vừa mở hòm ra, một chiếc cốc pha lê lấp lánh quý giá đập vào mắt họ. Mọi người đều kinh ngạc. Hai thủ lĩnh vội vàng xông vào cướp cốc, không ai chịu buông tay. Thế là họ đánh nhau, không còn thiết gì đến truy đuổi quân La Mã nữa. Vừa là anh em một nhà, bây giờ họ đã đánh nhau như hai kẻ tử thù. Sau khi để chúng đánh nhau một hồi lâu, quân đội của Caesar đột nhiên xuất hiện. Người hai bộ tộc liền bỏ chạy, nhưng các đường rút lui đều bị quân La Mã chốt chặt. Quân địch, kẻ thì chết, kẻ thì đậu hàng. Hai thủ lĩnh bị Caesar bắt sống, chàng ra lệnh hành hình. Sau đó chia nhỏ hai bộ tộc này thành 8 khu vực, giao cho 8 thủ lĩnh mới cai quản. Chiến công này đã khiến cho hai bộ tộc này phải thần phục Roma. Caesar thu được rất nhiều chiến lợi phẩm, đưa biên giới La Mã đến tận bờ biển Đại Tây Dương. Sau chiến thắng này, Caesar không những phát tài mà còn khiến cho binh sĩ cùng giàu lên. Họ đều ủng hộ chàng làm thống soái như năm xưa đã ủng hộ Pompey. Đồng thời, Caesar trở thành chúa cứu thế của Tây Ban Nha, được nhân dân nơi đây khen ngợi hết mực. Lúc này, Caesar đã tạo dựng được danh tiếng và thực lực của riêng mình, hơn nữa có thể tổ chức lễ khải hoàn. Tuy nhiên lễ khải hoàn có thể mang lại vinh quang hãnh diện nhất thời, nhưng lại khiến cho chàng phải giải tán quân đội, làm mất chỗ dựa vững chắc, nên chàng nhận thấy không cần thiết. Caesar quyết định trở về Roma để tranh cử quan chấp chính thường niên. Khi chàng đề nghị tranh cử quan chấp chính đã không có ai phản đối, viện quyền lão cũng đưa Cabulus cùng ra tranh cử, kết quả hai người đều trúng cử. Một buổi tối khi Caesar làm quan chấp chính, bỗng có mấy bóng đen xuất hiện trước cổng dinh thự. Họ nhìn nhớn nhác trước sau rồi mới gõ cửa. Cửa vừa mở, bên trong liền thò ra mấy cái đầu. Sau đó mấy người cùng nhanh chóng tiến vào mật thất nhà Caesar. Trong ánh sáng nến mờ mờ, có thể nhận ra đó là Pompey, Caesar và Crassus. Ban đầu chỉ thấy Crassus thở dài. Một số người bao thuế dưới trướng của tôi. Mấy khộp này cứ cóc lóc tố cáo viện nguyên lão lại tăng thuế với họ. Bọn nguyên lão chó chết. Các ngài bảo tôi nên làm thế nào? Caesar mỉm cười nhìn Pompey. Ông ta hôm nay đến đây khiến chàng nghĩ mãi. Chàng từng biết tin Pompey liên tiếp bị cản trở ở viện nguyên lão. Đầu tiên, viện nguyên lão không thừa nhận vinh dự của ông ta. Sau đó, phương án đất đai mới của Pompey cũng bị họ phản đối. Này, địa vị của ông ta đang lung lay. Pompey tìm mọi cách hòa giải với vị nguyên lão, nhưng đều thất bại. Quan hệ giữa họ và ông ta ngày càng xấu đi, không còn cách nào cứu vãn. Trước tình hình này, Pompey buộc phải chấp nhận lời đề nghị của Caesar đến nhà chàng bàn bạc. Caesar nhìn Pompey đang mặt mày ủ rũ an ủi. Ngài Pompey, tôi là bạn thân của ngài. Ngài yên tâm, các binh sĩ của ngài, tôi sẽ hết sức chiếu cố. Phương án đất đai của ngài, tôi cũng sẽ cố gắng thuyết phục viện nguyên lão thông qua. Mắt Pompey rực sáng. Thật không? Caesar khẳng định. Thật. Có điều, ngài phải mang quân đội của ngài tới đây. Pompey do dự. Điều này không hay. Caesar giọng chắc chắn. Ngài yên tâm, tôi nhất định bảo đảm kế hoạch này thành công. Ngài Crassus ạ, ba người chúng ta phải liên minh với nhau, cùng đối phó với viện nguyên lão. Thế rồi, ba người bắt tay nhau trong mật thất. Ngày hôm sau, Caesar đọc dự thảo về việc giảm thuế cho người bao thổ thuế và phương án về đất đai của binh lính cũ ở phương Đông trong Đại hội Nhân dân. Quan chấp chính Cabulus, kiên quyết phản đối, hai người tranh luận kịch liệt. Người thuộc hai phe cũng cãi nhau ầm ĩ. Đúng lúc đó, quân đội của Pompey đến, nhanh chóng lập lại trật tự. Dưới sự giám sát của quân đội, đại hội thông qua hai dự thảo trên. Crassus được thỏa mãn, người bao thuế được giảm thuế 1/3, binh lính cũ của Pompey được chia ruộng đất. Từ đó, Liên minh Tam Hùng làm chủ chính trường ở Roma. Tuy nhiên, trong mọi sự kiện, Caesar luôn luôn đẩy Pompey lên trên. Chỉ những người tinh mắt đều nhận ra chàng mới là nhân vật quan trọng nhất trong Tam Hùng. Caesar ngày càng tin rằng có hai điều có thể bảo vệ và mở rộng quyền lực, đó chính là quân đội và đồng tiền. Nếu chỉ thiếu một trong hai thứ đó thì vô nghĩa. Pompey có quân đội, Crassus có tiền, còn chàng tuy không có cả hai thứ đó, nhưng chàng lại có trí tuệ, trí khôn hơn người.